90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, bày tỏ, Tống Khuyết cảm thấy, không thể để cho Lý Thiếu Cẩn thật xinh đẹp tham dự các bạn học cơm chia tay. Đây không phải là Lý Thiếu Cẩn tiếc nuối, là hắn tiếc nuối, cho nên không trả lời phó soái vấn đề, chẳng qua là lắc đầu. Đột nhiên sau lưng một cái thanh thúy tiếng kêu, Tống Khuyết, trưởng lớp, các ngươi đều đến, là Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết cùng phó soái cùng nhau quay đầu, chỉ thấy một cái bạch y phiêu phiêu cô gái, cùng nhỏ chiến sĩ chào một cái, sau đó chạy chậm xông về các nàng. Nàng cái này lối ăn mặc trước đó chưa từng có, vốn là một cách tinh quái hình dáng, nhưng là hợp với nàng anh tuấn minh diễm ngũ quan, cứ thế nhiều một loại thanh thuần quyến rũ. Dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là kiều tiếu, giống như là lơ đãng nuôi đóa hoa, chưa từng nghĩ nhường nàng rực rỡ tươi đẹp giường nào, nhưng là đột nhiên nở rộ, mới biết bao thiên tư quốc sắc. Hắn liền nói Lý Thiếu Cẩn là xinh đẹp nhất. Tống Khuyết ánh mắt sáng choang, sau đó đem bọc sách theo bản năng cõng lên sau lưng. Lúc này hắn nghe phó soái ở bên tai nói, ngươi con ngươi muốn rơi ra ngoài, mới vừa còn phải chết không sống, vào lúc này liền sống. Đây chính là hắn trong lòng Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn chính là Minh Châu phủ bụi trần, nàng là một vô cùng cô gái xinh đẹp. Hắn tuyệt đối không có nhìn là mani một chức, các bạn học đều cảm thấy nàng không bắt mắt, khinh thường nàng. Hắn liền là muốn cho những thứ kia đã từng nói Lý Thiếu Cẩn dáng dấp xấu xí nam sinh hối hận. Tống Khuyết lẩm bẩm nói, học sinh cao trung sống lại không có tiếc nuối. Sao đã từng ngay tại ngươi bên người một cái vô cùng tầm thường người, trong lúc bất chợt nàng có thể để cho người trước mắt sáng lên. Cho nên tối nay tụ họp, thật là nhiều người đều ở đây cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện. Ăn xong hết rồi, Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên cũng uống hai chai bia. Hai người cùng tiến lên nhà cầu. Đi xong từ nhà cầu đi ra, nhìn bọn họ bao đặt hai lầu phòng khách, Lý Thiếu Cẩn ngay tại trong đám người, hé miệng cười rất khó khăn. Bất quá tức giận là hòa hợp, là Lý Thiếu Cẩn không giỏi xã giao, nàng nghe là được rồi. Tống Khuyết trừng mắt nhìn nói, lão Vu, nhà chúng ta Thiếu Cẩn đẹp mắt không? Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, nhà các ngươi. Bất quá có một chút, Vu Hạo Nhiên quả thật bội phục Tống Khuyết. Nhị Khuyết, Lý Thiếu Cẩn làm sao cùng thay đổi người một dạng, còn thật là đẹp mắt, ngươi sớm liền phát hiện. Tống Khuyết ném đã ném không đứng lên tóc. Đó là đương nhiên, nói cho ngươi, lấy phát triển ánh mắt nhìn vấn đề, nhất là nhìn nữ sinh. Bất quá Thiếu Cẩn là ta, đừng động tâm, nếu không tuyệt giao. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, ta cũng không dám cùng người ta động tâm. Ngươi đề phòng ta, không bằng đề phòng phó soái. Ngươi nhìn, hắn chuyển vòng vây quanh Lý Thiếu Cẩn, mặc dù không nói chuyện, nhưng là ánh mắt biểu minh hết thảy. Hắn tối nay là không phải muốn tìm Lý Thiếu Cẩn bày tỏ à? Ngươi có thể đề phòng một chút. Xa xa phó soái ngồi ở trên ghế, một bên gắp thức ăn vừa nhìn Lý Thiếu Cẩn. Hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, là một cái vô cùng ôn nhu thân sĩ. Tống Khuyết góc độ có thể đem hắn thấy rất rõ ràng. Hắn ánh mắt không có rời đi Lý Thiếu Cẩn, đây là một tình địch. Tống Khuyết sắc mặt lập tức liền biến, nói, hắn dám bày tỏ, ta cũng bày tỏ, ai sợ ai, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hắn, đừng để cho hắn nhanh chân giành trước. Vu Hạo Nhiên gật đầu, vậy ngươi đi đi, dù sao Lý Thiếu Cẩn cùng ngươi tốt nhất, ngươi cơ hội lớn hơn. Ta đem nàng kêu lên đi. Tống Khuyết mới vừa thẳng người lên bước đối diện, nhưng đi tới một cái nam nhân cao lớn. Nam nhân cả người mùi rượu, uống mặt đỏ bừng. Hắn đi tới Tống Khuyết trước mặt, trực tiếp ôm Tống Khuyết bả vai. Sau đó lại ôm Vu Hạo Nhiên bả vai. Các ngươi hai cái tránh rượu, có dám hay không kính lão sư một ly? Nhất là Tống Khuyết, lão sư biết ngươi tiểu tử này không an phận, theo đuổi trong lớp nữ sinh. Lão sư thay ngươi cản bao nhiêu lời bàn, bồi lão sư uống rượu. Vu Hạo Nhiên nhẹ giọng nói, lão sư, ngươi có phải là uống say rồi hay không? Lâu lão sư nhìn Tống Khuyết, ta nhìn hắn, ta liền nhớ lại ta đi học lúc đó, ta liền muốn uống say. Các ngươi bồi lão sư uống rượu, tiếp liền ngôn ngữ không rõ. Tống Khuyết đỡ lâu lão sư, sau đó đối Vu Hạo Nhiên nói, chúng ta bồi lão sư đi bên ngoài hóng gió một chút. Lão sư hơi nhiều, sao giữa hè thời điểm, cho dù là ban đêm, cũng không có gió nhẹ, đất đai nhiệt như lồng hấp, bất quá tiệm cơm là tương đối có cấp bậc, tổng cộng 5 tầng, cửa lầu một phòng khách, bởi vì là tiếp đãi cùng khách chờ đợi dùng, không thiết lập đưa bàn ăn, có máy điều hòa không khí, có ghế salon, nơi cửa còn có một tiếp đãi quầy, bởi vì đã là hơn 9 giờ nặng, không đứng cô tiếp khách. Chỉ có một người phục vụ ngồi ở trước cái ghế ngẩn người. Ghế salon cách hắn rất xa. Lý Thiếu Cẩn bởi vì không quá thích ứng mọi người cùng nàng nói chuyện, cho nên đi ra hóng mát một chút. Nàng ở trên ghế salon mới vừa ngồi xuống, thang lầu lầu hai thượng xuống nghe một người. Lý Thiếu Cẩn cười nói, trưởng lớp, ngươi làm sao xuống? Phó soái chắp tay sau lưng đi tới nàng trước mặt, sau đó từ phía sau lưng cầm ra một vật, đưa cho ngươi, đưa cho ta, cho nên phó soái là cố ý xuống tìm nàng. Lý Thiếu Cẩn biểu tình cùng thần sắc đều rất kinh ngạc. A, là sổ lưu niệm a, cảm ơn trưởng lớp, nhưng là ta không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật gì. Không quan hệ. Ta chính là tùy tiện đưa một chút. Lý Thiếu Cẩn, ta sau này khả năng không ở trong thành, mọi người sẽ cực kỳ lâu không thấy được mặt. A, ngay tại Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái lúc nói chuyện, ở đó một sảnh một đầu khác, nhưng thật ra là cái ngăn cách, nhưng là Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái cũng không biết địa phương. Tống Khuyết Vu Hạo Nhiên cùng lâu lão sư ở đây, ngăn cách cùng bên ngoài không có cách biệt. Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên ngồi ở bên ghế salon, cũng chính là bên tường, có thể nhìn thấy phó soái cùng Lý Thiếu Cẩn động tác, tự nhiên cũng có thể nghe bọn họ nói tất cả nói. Vu Hạo Nhiên kinh ngạc hỏi Tống Khuyết, nhị khuyết, phó soái phải đi nơi nào a? Hắn không thi ngoại giao học viện. Ngoại giao học viện ngay tại trong thành. Tống Khuyết tâm muốn đi nơi nào ta không quan tâm. Ni tiểu tử này là không phải là bởi vì phải đi, cho nên phải cùng Lý Thiếu Cẩn bày tỏ. Vậy hắn làm thế nào? Tống Khuyết muốn xông ra, bị Vu Hạo Nhiên kéo lại. Nghe nữa nghe. Thật ra thì Tống Khuyết cảm thấy Lý Thiếu Cẩn tính cách tạm thời là đem hắn khi nhất bạn thân, quả thật không thích hợp bày tỏ, cho nên nghe nữa nghe, vạn nhất phó soái không phải thì sao? Tống Khuyết trở về ngồi, bên kia phó soái đang cùng Lý Thiếu Cẩn nói, ta không có dự thi ngoại giao học viện, ta sửa lại nguyện vọng, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, ta thân thỉnh Mỹ quốc trường học. Đã theo như đối phương bắt được liên lạc, nhìn ta thành tích thi vào đại học, nhưng là ngươi biết ta, chỉ có lão sư sẽ không ra đề, không có ta đáp không hơn bài thi. Phó soái buông tay một cái, cho nên ta phải đi Mỹ quốc, học vật lý, cha mẹ ta không đồng ý cũng không quan hệ. Xin học bổng, nhất định sẽ đi, cho nên ta không biết lúc nào trở lại. Lý Thiếu Cẩn cười, ngươi lựa chọn ngươi của mình thích sự nghiệp. Đời trước không phải như vậy, làm sao nàng trở lại? Phó soái còn thay đổi nhân sinh quỹ đạo đâu? Nàng có thể không nói gì à? Phó soái gật đầu nói, ta là nhìn ngươi, ta mới nghĩ thông suốt. Ta biết ngươi cùng Lý Oánh Tuyết chuyện, cũng biết ngươi người nhà nghĩ miễn cưỡng ngươi làm ngoại khoa thầy thuốc. Nhưng là ngươi cũng cự tuyệt. Lý Thiếu Cẩn hơi há miệng, sau đó cười, ta còn có thể cho trưởng lớp dẫn dắt đâu. Sở Cổ có chút ngượng ngùng, phó soái nói, đúng vậy, ta liền muốn, ngay cả ngươi cũng dám phản kháng người nhà. Cha mẹ ta là yêu ta, so với mẹ ngươi mạnh trăm lần, ta tại sao không thể lựa chọn thứ mình thích đâu. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, ngay cả ngươi cũng dám, ngay cả ngươi, rốt cuộc có phải hay không khen ngợi nàng? Tống Khuyết bên kia nhỏ giọng đối Vu Hạo Nhiên nói, loại này đối thủ, ngươi cảm thấy ta còn cần khẩn trương như vậy sao? Vu Hạo Nhiên lắc đầu, quả thật không cần. Hết chương.